Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Hoa Sơn Luận Kiếm. Một đời trước Thẩm Thành Bình cùng Đông Phương Bất Bại lúc quyết đấu, liền đã từng nói hắn những năm này bác hái chúng trường, sáng lập một môn công phu, đáng tiếc vẫn là mô hình. Lời này cũng không giả, một đời trước Thẩm Thành Bình rộng rãi thu thiên hạ bí tịch. Thiếu lâm võ đăng còn có cái khác các môn phái võ lâm đều ngoan ngoãn giao ra bí tịch phó bản. Trong đó nội công bộ phận, chính là Thẩm Thành Bình kết hợp Tử Hà Thần Công Thuần Dương Vô Cực Công Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Cân Kinh Tẩy Tủy Kinh Huyền Công Yếu Quyết trở hàng đầu bí tịch. Lấy hắn ban đầu tu luyện tuyệt học, Hỗn Nguyên Công làm trụ cột mà thành. Lẽ ra nhiều như vậy tuyệt thế bí tịch, thêm vào Thẩm Thành Bình cảnh giới, muốn sáng chế thích hợp Thẩm Thành Bình nội công của chính mình cũng không khó khăn. Chỉ là này Hỗn Nguyên Công dù sao chỉ là nhất lưu bí tịch. Mặc dù là trải qua Thẩm Thành Bình đại cải sau khi đã không thể giống nhau, có thể ở Thẩm Thành Bình trong tay tổng cảm thấy còn kém mấy phần. Lúc này được toàn chân giáo nội công, nhưng là để Thẩm Thành Bình trong lòng rộng mở mà thông, bù đắp nhiều chỗ sơ hở chỗ. Để Thẩm Thành Bình thầm nghĩ chính mình môn thần công này cũng rốt cục có thể bước đầu hoàn thiện. Mà này một môn hoàn thành thần công, cũng bị Thẩm Thành Bình đặt tên là Hỗn Nguyên Chân Kinh. Đây là một môn tiến lên dần dần, động tĩnh kết hợp lại nội công, bác hái đạo, Phật, nho ba nhà chi tinh yếu, tinh vi ảo diệu. Có thể nói thế gian đứng trên tất cả nội công tuyệt học, pháp quyết này quý ở ngưỡng cửa cực thấp. Mới bắt đầu đơn giản thay đổi hành, cho dù quá tập võ trúc cơ độ tuổi, cũng có thể chiếu quyết tu luyện. Tuy không chắc có thể tu luyện ra chân khí, nhưng cường tráng tinh khí, kéo dài tuổi thọ là điều chắc chắn. Hơn nữa, gần cốt tư chất độ chênh lệch hài đồng, cũng có thể mượn do trong đó dịch cân đoán cốt thiên gột rửa thân thể, cải thiện tư chất, chỉ cần kiên trì bền bỉ, chung quy có thành tựu. Đặc biệt là trong đó chữa thương bộ phận càng là không tầm thường. Không chỉ có chữa thương hiệu quả cũng không bình thường, nội công có thể so với. Hơn nữa càng liên quan đến làm sao vận dụng âm dương chân khí không đồng tính chất bổ dưỡng thương thế, hóa giải dị lực. Mà pháp quyết này cuối cùng bộ phận, luận cùng thiên hạ nội công bản chất, bác đại tinh thâm chỗ so với thiếu lâm dịch cân kinh, võ đăng thuần dương vô cực công chờ còn muốn vượt qua một bậc. Đương nhiên, trong đó bao hàm toàn chân giáo nội công tinh yếu, thiếu lâm dịch cân kinh bộ phận bí quyết, cửu âm chân kinh, huyền công yếu quyết chờ võ công bí quyết. Này kỳ thực cũng là Thẩm Thành Bình khổ tâm cô nghệ, bác hái chúng trường, thông hiểu đạo lý. Hơn nữa chính mình tiến vào tiên thiên cảnh giới sau khi cảm ứng sáng lập, nhắm thẳng vào tiên thiên bản chất trạng thái, thoáng hơn nữa tu thiện, hoàn toàn phù hợp Thẩm Thành Bình tự thân đặc biệt tinh khí thần, chính là thích hợp nhất Thẩm Thành Bình thần công. Những người khác muốn nhập môn ngược lại cũng đơn giản, thậm chí không chọn tư chất, học tập sau khi chỉ cần kiên trì bền bỉ, trở thành trong chốn giang hồ cao thủ nhất lưu không khó. Nhưng sau đó đối với tâm tính, ngộ tính, ý chí chờ khắp mọi mặt yêu cầu cao, quả thực làm người giận sôi. Nếu là như hiểu mà không hiểu, không rõ ý tưởng liền gượng ép tu luyện, tuy không đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng sẽ trông mèo vẽ hổ phản loại khuyển, luyện được không ra ngô ra khoai, uy lực không đủ. Thẩm Thành Bình tiêu tốn nửa năm công phu đem môn công phu này cuối cùng cân nhắc hoàn thiện, sau đó lại đợi mấy tháng thời gian, chờ cơ sở công phu kết thúc, cả người khí huyết sôi trào mãnh liệt, nguyên tinh dồi dào, lúc này mới bắt đầu nội lực tu luyện. Bắt đầu nội lực tu hành sau khi, Thẩm Thành Bình liên tiếp hơn 3 tháng thời gian ngày ngày tinh tu không ngừng, vững chắc tự thân. Này chính là tương tự với đạo gia trăm ngày trúc cơ, chính là đạo gia luyện khí bước thứ nhất, trùng chi vừa nặng. Sau khi luyện công càng là cần tiến bộ dũng mãnh. Dù sao Thẩm Thành Bình cảnh giới không thiếu, chính là khuyết thiếu đầy đủ công lực. Chỉ cần công lực đầy đủ, mở ra quanh thân chính huyệt, lần nữa tiến vào tiên thiên cảnh giới có điều là chuyện tự nhiên. Đơn giản Hỗn Nguyên Chân Kinh động tĩnh kết hợp, không đơn thuần là đả tọa tu luyện, Trong ngày thường chạm cọc đứng tấn, luyện quyền luyện kiếm thời điểm vẫn như cũ có thể tùy tâm vận chuyển tích lũy nội lực. Mặc dù là buổi chiều nghỉ ngơi lúc ngủ, cũng có thể tiến vào trong cõi u minh trạng thái, tự mình vận công. Bởi vậy nội lực tích lũy tốc độ khá là bất phàm. Hơn nữa Thẩm Thành Bình trong cơ thể nắm giữ màu tím thần châu, có thể làm cho hắn nội công tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3. Có cái này phần mềm hack, không quá thời gian nửa năm, Thẩm Thành Bình nội công cũng đã có không nhỏ tiến triển. Ngày hôm đó, Vương Trùng Dương làm đệ tử giảng giải xong đạo học tinh yếu, tiếp theo lên đường. Hai ngày sau sư phụ liền muốn đi Hoa Sơn một chuyến, cùng người biết võ. Ta sau khi đi ra ngoài, Mã Ngọc ngươi muốn dẫn dắt cái khác sư đệ tĩnh tâm tu luyện, không thể thất lễ tu hành. Sư huynh ngươi muốn đi cùng người luận võ sao? Mang tới ta một cái đi. Đột nhiên ngắt lời nhưng là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Bái sư ngày đó Thẩm Thành Bình cũng không có nhìn thấy hắn. Không mấy ngày nữa sau liền gặp phải. Chu Bá Thông một thân bản lĩnh đều là cùng Vương Trùng Dương học. Tuy rằng tên làm sư huynh đệ, trên thực tế nhưng là thầy trò. Hơn nữa Chu Bá Thông trẻ sơ sinh tâm tính, khá là yêu thích náo nhiệt. Vừa nghe Vương Trùng Dương muốn xuống núi, lập tức liền muốn đồng thời đi tới. Chỉ là Vương Trùng Dương như thế nào cho phép hắn hồ đồ. Lập tức sầm mặt lại, nói, ta lần đi là cùng người tỉ thí võ công, hung hiểm phi thường, lại không phải đi chơi đùa. Ngươi đi xem náo nhiệt gì? Nhưng là sư ca, người những người cái đệ tử không có gì chơi vui. Thật vất vả đến rồi một đứa bé, nhưng cũng cùng sư ca ngươi như thế. Mỗi ngày không phải đà tọa tu luyện chính là xem những người không có nhận thức đạo kinh. Người lớn hơn chơi không vui, không nghĩ tới nhỏ càng là vô vị. Chu Bá Thông không nhịn được phàn nàn nói. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi bình thường. Nếu là ngươi có bình nhi một nửa để tâm, lúc này công phu cũng sẽ không kém ta bao nhiêu. Vương Trùng Dương lại là chừng một chút Chu Bá Thông, lập tức liền để Chu Bá Thông cái cổ co rụt lại, nhỏ giọng nói, được rồi ta biết rồi sư ca, ta gặp trở ở Trùng Dương Cung. Ân, Hoa Sơn cách ta núi Trung Nam cũng không tính xa, ta lần đi không tới thời gian một tháng liền có thể trở về. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Vương Trùng Dương gật gật đầu. Lập tức sắp xếp Vương Sơ vừa giúp đỡ chuẩn bị hành lý. Bên cạnh Thẩm Thành Bình nghe được lần này đối thoại, cũng là trong lòng hơi động. Thẩm nghĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy chính là Hoa Sơn luận kiếm. Xem ra này Cửu Âm Chân Kinh đã bị sư phụ được. Làm sao ta cũng không biết sư phụ làm sao làm đến bí tịch. Có điều bực này bí tịch ta cũng không thể đủ bỏ qua. Lúc trước ở Tiếu Ngạo Thế Giới chỉ thấy được bản thiếu. Hôm nay nhất định phải gặp toàn bản mới có thể. Hơn nữa Hoa Sơn luận kiếm, chính là thiên hạ ngũ tuyệt lần thứ nhất luận võ. Nếu như có thể bàng quan, cũng có thể thừa cơ nhìn rõ ràng bây giờ ngũ tuyệt chân chính võ học tu vi. Có điều ta nếu là trực tiếp đưa ra, sư phụ quá nửa là sẽ không đáp ứng mang ta đồng hành. Xem ra chỉ có thể như vậy. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình liền bắt đầu chuẩn bị. Hai ngày sau, Mã Ngọc mọi người đưa Vương Trùng Dương xuống núi, trở lại Trùng Dương Cung bên trong. Đến trưa cơm điểm, nhưng vẫn không có nhìn thấy Thẩm Thành Bình bóng người. Chờ đi tới Thẩm Thành Bình trong phòng, vẫn không có nhìn thấy người. Chỉ có gian phòng trên bàn giữ lại một phong thư. Bên này Vương Trùng Dương rơi xuống núi Trung Nam, lấy hắn cước trình, dù cho là không có triển khai khinh công, vẫn như cũ là cực kỳ cấp tốc. Có điều chốc lát công phu liền đi đến chân núi thị trấn. Bởi vì sắc trời còn sớm, hắn cũng không có tiến vào, mà là trực tiếp tục chạy đi. Vẫn đến buổi tối, vừa mới ở khoảng cách Tây An một chỗ không xa trạm dịch nghỉ chân. Hắn mới đi vào trạm dịch, liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đang ngồi ở trạm dịch phòng khách bên cạnh bàn. Sư phụ, ta cũng đã đợi hơn nửa ngày rồi. Người nếu như chậm một chút nữa lời nói này món ăn liền muốn nguội. Thẩm Thành Bình nhìn Vương Trùng Dương nói rằng, ngươi làm sao đến nơi này? Vương Trùng Dương nhìn thấy chính hắn một ít nhất đệ tử đầu tiên là sững sờ. Tùy tiện nói, lại một người rời đi núi Trung Nam. Hơn nữa đến so với ta còn sớm, còn nhỏ tuổi cũng không sợ gặp phải kẻ xấu. Ha ha, sư phụ ngươi một đường là dựa vào hai cái chân chạy đi. Hơn nữa cũng không có sử dụng khinh công. Ta là dùng bốn cái chân chạy đi. Tự nhiên so với sư phụ ngươi muốn đến sớm một ít. Hơn nữa sư phụ ngươi không nên quên hai năm trước ta là có thể một người từ Thiết Trưởng Phong chạy đến núi Trung Nam. Bây giờ ngần ấy khoảng cách lại tính là gì? Sư phụ bây giờ cùng thiên hạ hàng đầu anh hùng luận võ. Ta làm sao có thể bỏ qua? Đương nhiên phải cố gắng mở mang kiến thức một chút. Mở mang tầm mắt. Nghe được lời này Vương Trùng Dương mới muốn lên chính hắn một đệ tử lúc trước tráng cử. Hắn biết mình cái này đệ tử cực có chủ kiến. Hơn nữa hành động lực cực cường. Bằng không cũng sẽ không lại bốn. Năm tuổi thời điểm liền có thể một người trằn trọc ngàn dặm. Bởi vậy mắt thấy Thẩm Thành Bình một mặt thần sắc kiên định. Cũng chỉ có thể nói. Thôi, nếu ngươi muốn gặp gỡ một phen cũng được. Ngươi thiên tư xuất chúng. Võ công tiến bộ không chậm. Ngày sau khó tránh khỏi nổi lên kiêu căng chi tâm. Coi thường anh hùng thiên hạ. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút đương đại cao thủ. Cũng đỡ phải ngươi ngày sau không biết trời cao đất rộng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.